Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Biến mất tiểu đội. Vì có thể truy đuổi Roger Hoàng Kim Jackson Háo, đám người Bình Phàm đã tại trên biển đã trải qua hơn một năm đi. Trong thời gian này, Bình Phàm ba người bọn họ từng trải rất nhiều đảo nhỏ. Ba người giữa ràng buộc cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Moses, ngươi tìm ai? Bình thường kim sắc tiểu tử điện thoại trùng rốt cục lại vang lên. Là ta, Sengoku. Bình Phàm, có phải hay không các người trước khi đến trong truyền thuyết hải vực? Lại trước khi đi, ngươi có thể hay không đi trước một cái đảo nhỏ? Hải quân chúng ta bí mật ngành tình báo CP9 một đội người viên không rõ nguyên nhân mất tích. Các loại, Sengoku tốt xấu ta cũng là cùng ngươi cùng cấp bậc đại tướng. Tìm người loại sự tình này, dĩ nhiên từ ngươi hạ lệnh, giao cho ta. Bình Phàm, đây là không nguyên soái mệnh lệnh. Vậy cái tiểu đội nắm giữ về cổ đại binh khí tin tức trọng yếu, cần ngươi tự thân xuất mã. Bình Phàm cúp điện thoại. Phá Thiên Hoang không có soái công, mà là bắt đầu suy tư cái này trong đó nhân quả. Lẽ ra loại chuyện như vậy không nên giao cho ta, cho dù thực sự rất trọng yếu, chắc cũng là nguyên soái tự mình gọi cho ta. Dĩ nhiên làm cho Sengoku cho ta biết, đây là đang cho Sengoku lót đường sao? Đã cùng dựa theo thời gian, Sengoku cũng mau tiếp mặc cho nguyên soái rồi. Xem ra này chút năm biểu hiện không bằng Sengoku. Quên đi, lúc đầu ta cũng không có ý định làm cái gì nguyên soái, quá nhọc lòng rồi. Không muốn bất chi bất giác, ta đều già như vậy rồi. Nghĩ Bình Phàm còn tự luyến sờ sờ gò má. Một đời mới đại tướng đều phải quật khởi, không biết ta chính là cái kia đồ đệ sẽ là người thứ nhất sao? Bình Phàm bất đắc dĩ. Nhiệm vụ trên người, không thể làm gì khác hơn là trước tiên hướng về người kia viên mất tích tiểu đảo. Lão đại, dựa theo kim đồng hồ biểu hiện, chúng ta hẳn là đạt đến mục đích đảo nhỏ rồi. Nhưng bốn phía không có gì cả. Brook nhìn chung quanh, ngoại trừ có chút sương mù dày đặc bên ngoài chẳng có cái gì cả. Brook, ngươi xác định chưa? Sắc mặt Bình Phàm nghiêm túc quan sát bốn phía. Đồng thời tinh thần Bình Phàm lực nhanh chóng hướng xung quanh phân tán bốn phía. Cũng không có phát hiện dị thường gì. Tinh thần lực tiếp tục khuếch tán. 1 cây em, 4 cây em, rất nhanh phương viên vài chục cây em phạm vi đều bị tinh thần Bình Phàm lực quét hình qua. Bốn phía không có chút gì cả, thậm chí ngay cả ngư cũng không có. Không sai, chính là ngay cả một con cá cũng không có. Thật sự là quá kỳ quái. Bốn phía phảng phất không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Đang ở đâu vậy, lão đại, vì sao ở chỗ này xem không thái dương đâu? Brook theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện bầu trời cũng không có thái dương. Cho dù là trời đầy mây cũng có thể thấy vị trí của mặt trời. Người nói xem không thái dương. Bình Phàm cầm ra điện thoại của mình trùng, nhìn một hồi, ta hiểu được, chúng ta là không ở nguyên lai trong không gian, chúng ta bị vây ở một không gian khác rồi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết sao? Muốn chết, ha ha ha, bất quá ta đã chết. Honey Vu Lê tiểu thư, ở trước khi chết có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút quần lót 10 phần vôn? Hai, người các ngươi đừng làm rộn, ta cho các ngươi biến cái ảo thuật. Chỉ thấy bỗng nhiên Bình Phàm dùng nguyệt bộ lên không, nhưng không có cách xa 100 mét. Đột nhiên thân ảnh Bình Phàm biến mất không thấy. Lão đại, Brook hai người liều mạng gọi, thế nhưng cũng không có người đáp lại. Xong đời, lão đại đều bỏ lại chúng ta. Lần này là thực sự chết chắc rồi. Brook vừa nói như vậy, bên cạnh Vưu Lê bắt đầu rồi oa oa khóc lớn. Bình Phàm mới có lên không hơn 100 mét xa, liền phát hiện mình dường như chui một cái khác trong thời không. Ở chỗ này là ai? Bình Phàm phảng phất đưa thân vào vô biên địa ngục. Vô số hắc khí ở bốn phía xoay quanh, không ngừng đánh thẳng vào thân thể Bình Phàm. Lúc này cánh ve dường như cùng hắc khí không hợp nhau, đột nhiên phát ra mông lung đi vầng sáng. Tướng trùng kích bình thường hắc khí toàn bộ ngăn trở. Không hổ là thần khí, còn sẽ tự động bảo vệ. trong này tự ứng cai thị trận pháp hạch tâm, xem ta như thế nào phá ngươi. Cánh ve, kiếm vũ, bình phàm lợi dụng cánh ve thần binh lợi khí chi tiện, sử xuất tuyệt chiêu của hắn, bốn phía hắc khí, bị kiếm khí của hắn từng điểm xé nát, từ từ rơi ra rồi nguyên bản bầu trời trong xanh. Đột nhiên phía dưới Brook hai người, cảm giác không gian một hồi lay động, lại lúc ngẩng đầu phát hiện, bình phàm đang ở đỉnh đầu bọn họ quơ cánh ve. Lúc này ánh mặt trời sáng rỡ tản mát hai người trên người. Nơi nào còn có mới vừa âm u cảm giác, Vưu Lê chúng ta trốn ra được. Lúc này nguyên bản nhìn một cái không sót gì hải vực từ từ một hòn đảo biểu hiện rõ ra. Lúc này trong đảo một căn phòng, phòng ở bốn phía lẩn quẩn hắc khí, nhiều đội khô lâu binh ở bốn phía tuần tra. Lúc này tuần tra khô lâu binh áp tải một nhóm khóc thầm người. Bọn họ có nam nữ già trẻ, quần áo trang phục có giàu có bần cùng. Thế nhưng lúc này bọn họ có một đặc điểm chung, chính là khuôn mặt bi thương. Một nhà già trẻ không còn một mống đều bị đặt đưa tới. Này các ngươi chút ác ma chết không yên lành. Nhưng những khô lâu binh kia cũng không trả lời. Bọn họ chỉ có đơn giản ý thức, chỉ có thể đơn giản phục tòng mệnh lệnh. Về phần giao lưu còn không có loại năng lực kia. Những khô lâu binh kia là lúc này chiếm lĩnh đảo này chủ nhân chế tạo. Từng cái đều nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của hắn. Cái này đảo vốn chỉ là tân thế giới một người bình thường tiểu đảo. Theo hắc bào nam tử tới, trong này rất sắp trở thành nhân gian luyện ngục. Khô lâu binh sĩ sẽ không nói. Đối với này dám người phản kháng, chỉ là đơn giản loạn mau đâm chết. Ngược lại trong này đảo dân rất nhanh cũng đều gặp phải linh hồn bị rút lấy vận mệnh. Lúc này ở đội ngũ thật dài soái, có năm ăn mặc phổ thông, nhưng toàn thân khí thế kinh người, vừa nhìn cũng biết không phải người thường. Năm người kia song song theo đại bộ đội đi tới. Năm người này chính là biến mất CP9 nhân viên tình báo, đi nhầm vào đảo này sau. Sau đó liền bị vây ở nơi này không được rời rồi. Lão đại ngươi nói những thứ này khô lâu sẽ áp đưa chúng ta nơi nào, một người trong đó lo lắng hỏi. Ai biết được, ngược lại không có chuyện tốt. Chúng ta hiện tại bị vây ở chỗ này, chỉ có thể tùy thời mà phát động rồi. Lúc này trong đảo chủ nhân đang ở luyện hóa này, địa phương đảo dân, từng cái đảo dân bị đưa vào sau, đều bị ném tới trong trận pháp. Sau đó nam tử áo đen hoạt động, sẽ từ từ bị luyện hóa thành một tia linh hồn tinh túy. Linh hồn thu nhập tinh trong châu mặt, từng cái linh hồn tinh châu cần hàng ngàn hàng vạn phổ thông linh hồn. Đột nhiên nên nam tử hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở. Là ai phá hủy ta trận pháp? Khi bình phàm ba người bước chân vào tiểu đảo lúc, cảm giác đầu tiên chính là hoang phế. Cảm giác giống như là mới vừa bị hải tặc cướp sạch giống nhau. Brook, ta phát hiện đại lượng đồng loại của ngươi. Ngay mới vừa rồi bình phàm dùng tinh thần lực quét nhìn toàn bộ đảo nhỏ. Ở bên ngoài bình phàm thả tinh thần lực đồng thời, trong đảo hắc y nhân đồng thời cũng phát hiện bình phàm. Có ý tứ, không muốn ở nơi này thế giới thất lạc bên trong dĩ nhiên. Còn có người tướng tinh thần lực tu luyện trình độ như thế. Là một tài liệu tốt. Ở bình phàm ba người hướng về trong đảo tiến lên đồng thời, nam tử áo đen một mực đang chú ý ba người hành tung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.